Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa háo hức vừa lo lắng, Tô Ý về nhà mẹ đẻ, kể lại chuyện vừa xảy ra cho Tô Nhân và Liêu Chính Dân nghe. Đồng thời đưa viên Ngưu Hoàng cho Tô Nhân. Mẹ thấy ông Tôn có phải cố ý không? Sao con cảm thấy ông ấy đang chờ con đến thế? Tô Nhân mỉm cười, cũng có thể, nhưng đây là chuyện tốt cho xã hội. Mẹ thấy nên làm, viên Ngưu Hoàng này con mang về cho ông ngoại đi. Tạm thời mẹ chưa dùng đến. Tô Ý gật đầu, quay sang hỏi Liêu Chính Dân. Bà cũng thấy nên làm chuyện này sao? Lúc này, Liêu Chính Dân đang hào hứng đi lại trong phòng khách. Nghe Tô Ý hỏi, ông ấy quay lại cười nói. Con bé ngốc này, có ông Tôn ủng hộ về mặt bài thuốc. Đây là cơ hội rất tốt. Con cứ yên tâm làm đi. Ba và mẹ sẽ ủng hộ con hết mình. Tô Nhân cũng cười gật đầu phụ họa. Nếu mấy chục năm trước mà có chuyện tốt như vậy thì mẹ đã không phải uống thuốc trung y mười mấy năm. Đắng C, H, E, T đi được. Hai người hầu như không do dự ủng hộ cô, khiến Tô Ý đang còn phân vân cũng phải ngạc nhiên. Sao hai người họ lại bình tĩnh như vậy? Mở nhà máy dược khác hoàn toàn với mở nhà máy thực phẩm. Hơn nữa lại là bắt đầu từ con số 0. Nhưng Liêu Chính Dân nói đúng. Cơ hội tốt như vậy không phải ai cũng có được. Chỉ là bên nhà máy thực phẩm. Liêu Chính Dân lập tức nói. Chuyện nhà máy thực phẩm, con không cần lo lắng. Đó là chuyện nhỏ. Ba nghe nói hôm nay con đã hoàn thành công thức cuối cùng rồi phải không? Những việc còn lại cứ để ba lo liệu. Ba sẽ bảo trợ lý Triệu sắp xếp. Năng lực của cậu ấy con cứ yên tâm. Tô Ý gật đầu. Vâng ạ. Đúng lúc cô đang rối bời, cần thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ. Bây giờ, cô không cần phải lo lắng về bài thuốc nữa, nhưng phải cân nhắc đến những vấn đề khác. Công nghệ và kỹ thuật sản xuất thuốc phải đợi đến khi gặp mặt sư đệ của ông Tôn rồi mới bàn bạc được. Hiện tại, cô chỉ có thể tổng hợp những phương pháp sản xuất thuốc mà cô biết. Sau đó đi tìm hiểu về thiết bị. Liêu Chính Dân cũng biết đây là vấn đề khó khăn nhất. Vì vậy, ông ấy đã nhanh chóng giúp Tô Ý liên lạc với một chuyên gia trong lĩnh vực này ở Hồng Kông. Tuy bên đó chuyên sản xuất thuốc Tây, nhưng họ rất am hiểu về thiết bị tiên tiến của nước ngoài. Có thể giúp cô tham khảo xem cần nhập khẩu những thiết bị nào. Ngoài bài thuốc, thiết bị và kỹ thuật, vấn đề quan trọng nhất còn lại chính là vốn. Vì ông Tôn muốn cô đứng ra làm chuyện này, nên Tô Ý định dồn hết số tiền cô kiếm được từ việc kinh doanh nhà hàng và nhà máy thực phẩm trong những năm qua lại xem còn thiếu bao nhiêu. Nếu không đủ, cô sẽ bàn bạc với Tô Nhân bán đi một số cổ vật mà ông ngoại để lại cho cô. Dù sao lúc trước khi giao những món đồ này cho cô, mẹ cô đã nói rằng ông ngoại hy vọng cô sử dụng số tài sản này để tiếp tục con đường kinh doanh của gia đình Tô, làm rạng danh gia tộc. Vì vậy, bây giờ cô sử dụng số tiền này cũng là hợp lý. Biết được suy nghĩ của cô, Liêu Chính Dân đã chủ động đề nghị góp vốn. Những cổ vật đó là kỷ vật ông ngoại để lại, không nên bán đi dễ dàng. Hơn nữa, hiện tại chưa đến mức phải làm như vậy. DTV Tô tiền của ông ấy để không cũng là lãng phí. Ban đầu ông ấy đã định dành cho Tô Ý dùng để khởi nghiệp. Tô Ý từ chối một hồi, cuối cùng cũng đồng ý để ông ấy góp vốn. Còn ông Tôn thì góp kỹ thuật. Tô Ý ở lại nhà mẹ đẻ đến tối muộn, cho đến khi Chu Cận Xuyên tan làm đến đón thì cô mới về. Vừa về đến nhà, Tô Ý đã kể lại chuyện hôm nay cho anh nghe. Bây giờ đầu óc em hơi rối bời. Anh giúp em suy nghĩ xem sao. Chu Cận Xuyên cũng hơi ngạc nhiên. Rõ ràng sáng nay khi đi, cô còn nói hôm nay đi hoàn thiện công thức bún ốc. Anh còn định hỏi kết quả thế nào. Ai ngờ tối về nhà lại biến thành chuyện mở nhà máy dược. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Cận Xuyên cũng ủng hộ cô. Chuyện này em cũng đã nghĩ từ lâu rồi. Bây giờ đã ra trường, thời cơ cũng đã đến. Vậy thì cứ yên tâm làm đi. Cách trường.